Chàng rể quyền thế, chương 4601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nghe vậy, mấy cô y tá bên cạnh vị bác sĩ xinh đẹp cũng tháo khẩu trang xuống. Tất cả đều lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, cho rằng anh ta chính là hung hăng càn quấy, tùy ý làm bậy. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nhiều khi, làm người phải khiêm tốn. Ngươi không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không hiểu sao, ta không làm được sao? Khi nghe điều này, nữ bác sĩ xinh đẹp đã thực sự phát điên lên. Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ ràng, ta cũng không phải giống ngươi giang hồ phiến tử dạng này. Ta là lãnh đạo bệnh viện Kim Lăng, Hoa Dung, ta là môn sinh của Trung Bắc Sơn lão tiên sinh, từ đại hạ quốc của chúng ta. Điều quan trọng nhất là, ta đã vào ngành gần 5 năm, và bây giờ, ta đã là phó viện trưởng. Ngươi lại còn nói, ta không làm được sao? Hoa Dung tức giận nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, tức giận nói, nào, nói cho ta biết, ngươi có bản lĩnh gì mà dám xem thường ta? Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không phải bác sĩ, cũng không có ý coi thường ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, đừng coi thường mấy công thức cứu người. Công thức cứu người? Hoa Dung khịt mũi, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nói cho cùng, ngươi chính là một giang hồ phiến tử, liền y học hai chữ cũng không biết viết thế nào. Từ lâu ta đã nghe nói, thầy phong thủy các ngươi, vì hãm hại lừa gạt, thường xuyên tuyên bố cái gì một tấm phù chú có thể cứu người. Nhiều người thiếu hiểu biết, bị lừa dối bởi những người như ngươi. Và đó là lý do tại sao họ không đi khám bác sĩ hoặc không tin tưởng bác sĩ. Nói cho cùng, các ngươi là giang hồ phiến tử. Ngươi chỉ là thứ rác rưởi coi thường tính mạng của người khác. Một người như ngươi cũng không cảm thấy ngại khi dám chất vấn y thuật của ta sao? Nghe được lời của Hoa Dung, lại nghe được nàng chỉ ra thân phận của Bùi Nguyên Minh, những quần chúng xung quanh và các nhân viên y tế gần đó đều cười chế nhạo. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh là thần y giáng thế, là bác sĩ thiên tài từ đâu đến. Nếu không thì Chu Hướng Võ cũng không sủng ái mà cầu xin cứu người. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Minh thật ra chỉ là một thầy phong thủy. Thời điểm nào, thầy phong thủy cũng có thể cứu người như vậy? Điều này không phải là vô nghĩa sao? Vài nữ y tá xinh đẹp thậm chí còn hơi nhếch môi, với vẻ khinh thường, mà nghe được mọi người chất vấn Bùi Nguyên Minh, Chu Hướng Võ lúc này cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Cách chương.